Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 60, đất vàng tường đất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường khi còn bé từng ở quê quán gặp qua bỏ hoang đất vàng đất phòng. Nghe nói chỉ dùng đất vàng và rơm rạ hỗn hợp đè thực là được. Còn như phải chăng cần thứ gì khác, hắn căn bản không biết. Cũng may trấn nhỏ thứ khác thiếu, nhưng là hai thứ đồ này có rất nhiều. Rơm rạ dùng lúa mạch cán thay đổi, hoặc là dùng bờ sông lau sậy cỏ thay đổi cũng được. Ngày hôm qua La Đường nhắm mắt đáp ứng Scott, ngày hôm nay liền dẫn người bắt đầu làm đất vàng gạch. Dù sao thử một chút lại không lãng phí nhiều ít thời gian. Thiếu châm nước, mới vừa rồi liền loãng. Cảm giác sền sệt sau đó, liền lấy được cái này khuôn đúc bên trong. Dùng sức nện, La Đường đứng ở một bên chỉ huy. Mấy tên cường tráng mồ hôi chảy ướt lưng làm việc. Bọn họ cánh tay mỏi, liền trực tiếp nhảy vào bùn trong đống. Dùng chân đạp. Không cố kỵ chút nào lúa mạch cán có thể sẽ hoa thương bọn họ bàn chân. Bùn gạch quá trình chế tạo rất không thuận lợi. Bằng gỗ khuôn đúc rất khó dùng. Bề ngoài cũng không đủ bóng loáng. Có thậm chí ở cởi xuống khuôn đúc sau đó trực tiếp bung cái khung. Đất bùn căn bản không có trộn đều. Còn có quá loãng, trực tiếp từ trong khe hở chảy ra đi. Đại nhân, các ngươi cái này là đang làm gì? Raphael đi tới, không biết Vương Hạo An dẫn người đang làm gì đồ, từng cái vuông vức đất khối, cái này có gì dùng à? Làm đất gạch, xây nhà, đất gạch, Raphael một mặt nghi ngờ, cái này đất gạch, theo hắn đã gặp không giống nhau à? Làm sao không cần nấu sao? Hơn nữa trấn nhỏ cũng không có thạch cao à? Raphael, người biết thứ gì thuốc có thể làm dán lại sao? Chính là đem hai khối tấm ván có thể dính chung một chỗ. La Đường nghiêng đầu hỏi, hắn ngược lại là cũng biết một ít nhựa cao su phương pháp luyện chế. Ví dụ như dùng dính hồ gạo, nghe nói Hoa Hạ cổ đại dùng cái này dính qua tường gạch. Hiệu quả cũng không tệ lắm, còn có chính là dán câu đối xuân thời điểm. Nông thôn rất nhiều gia đình đều dùng bột mì hồ nấu chín làm nhựa cao su. Cũng chính là hồ dán, nhưng mà dính gạo trấn nhỏ không có. Có vậy bỏ không được. Cái này theo bột mì như nhau, đều là trấn nhỏ rất yêu cầu lương thực. Không thể lãng phí, CPS loại gọi là Edra nước ép cỏ có thể dùng để dính đồ. Thế nhưng cái rất đắt, cũng không thể lãng phí làm cái này. Raphael nhìn trên đất bùn gạch. Giống như là ở xem đứa nhỏ sống bùn chơi ánh mắt. La Đường cau mày, vậy cũng chỉ có thể như vậy tiếp tục thử, hy vọng có thể điều chỉnh thử ra thích hợp tỷ lệ. Vậy hy vọng độ cứng có thể đạt tiêu chuẩn. Raphael, cái này là dùng để làm tường đất, trấn nhỏ không người biết đốt gạch xanh, vậy thiếu nham thạch, chúng ta rất nhiều nhà, không thích hợp toàn bộ bằng gỗ cấu tạo. Ví dụ như thợ rèn phòng, trấn nhỏ yêu cầu người quá nhiều, phải nghĩ biện pháp chiêu mộ. Raphael muốn nói lại thôi, chiêu mộ thợ, lãnh chúa đại nhân nghĩ quá đơn giản, cuộc sống khác sống thật tốt, tại sao phải tới xâm lâm trấn nhỏ loại này địa phương nghèo? Liền ăn no mặc ấm cũng có thể thành vấn đề, coi như người ta tới, trấn nhỏ có thể nuôi nổi sao? Nung gạch cần tạo lò đi, cần rất nhiều nhân công đi, cần rất nhiều củi đốt đi, cần rất nhiều lương thực chứ. Trấn nhỏ bây giờ những người này ăn cơm no đều rất miễn cưỡng đâu. Nơi đó có thể nuôi càng nhiều người hơn. Trấn nhỏ còn thiếu nữ phù thủy một số tiền lớn đâu. Ai dám rượt nợ? À, lãnh chúa đại nhân vẫn là trẻ tuổi à. Cân nhắc vấn đề căn bản không đủ tất cả mặt. Ở Raphael xem ra, xâm lâm trấn nhỏ có thể trì hoãn suy sụp thời gian cũng rất không dễ dàng. Hôm nay trấn nhỏ còn có bao nhiêu người trẻ tuổi? Muốn trấn nhỏ lớn mạnh, đơn giản là chuyện 1001 đêm. lãnh chúa đại nhân đã thay đổi rất nhiều. Hắn không thể yêu cầu lãnh chúa đại nhân trong thời gian ngắn thì trở thành một vị hoàn mỹ lãnh chúa. Có một số việc, vẫn là hắn cái lão gia hỏa này đi làm đi. Xú lão đầu, ngươi không đi dẫn người tiếp tục đánh lúa mạch. Vậy nhìn bọn họ làm xe nước đi à? Ở chỗ này ngây ngô là muốn trộm lười sao? Scott chế nhạo nói. Raphael trợn mắt nhìn Scott một mắt. Chết người què. Cái này hai ngày không cần huấn luyện hộ vệ đội. Ngươi là dỗi rãnh không có chuyện gì. Tại sao không đi rèn sát ta? Đều là cái này chết người què nói biết rèn sát. Lãnh chúa đại nhân mới tìm nữ phù thủy mua một bộ thợ rèn công cụ. Kết quả thời gian dài như vậy, liền một thanh dao củi cũng không đánh đi ra. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp thông qua nữ phù thủy mua một ít đồ sát. Lãng phí tiền kia làm gì? Hai người lại chung một chỗ cãi vả. La Đường cũng không lý tới biết. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này hai người đừng xem vừa thấy mặt đã lẫn nhau châm chọc. Nhưng cảm tình tốt vô cùng. Ô, cái này hai người dường như cũng không từng lấy vợ à? La Đường nheo cằm, ánh mắt ở trên hai người qua lại di động. Chặc chặc, lãnh chúa đại nhân. Ta qua bên kia hỗ trợ. Raphael và Scott đều bị La Đường ánh mắt nhìn phát mau. Giống như là ước định xong như nhau. Hết sức ăn ý đồng thời mở miệng. La Đường phất tay một cái. Tiếp tục xem người làm đất gạch thí nghiệm. Đại nhân, làm loại này khuôn đúc lớn làm gì? Lớn như vậy đất gạch coi như là làm được. Cũng không tốt chuyên trở à. Có người ở La Đường trước mặt khom người. Thận trọng hỏi, cái này là trực tiếp dùng để làm đất vàng tường, muốn thuận lợi tháo ra, hơn nữa bảo đảm bền chắc, bên trong đất vàng cần dùng lực nện, nghe nói đất vàng tường ở khô ráo dưới tình huống, độ cứng không kém gì gạch xanh, vậy nhất định có phòng hỏa chức năng, chí ít so bằng gỗ nhà mạnh hơn, nhưng mà sự thật như thế nào, La Đường cũng không biết. Hắn cũng không biết mình cách điều chế phải chăng có sai lầm. Chỉ có thể từ từ lụt lọi. Tốt đất vàng gạch lũy tường. Nghe nói 10 năm thời gian cũng không cần sửa chữa. La Đường ngược lại không có muốn dùng lâu như vậy. 5 năm thời gian cũng đủ để cho hắn hài lòng. Tương lai trấn nhỏ khẳng định sử dụng gạch đá xây nhà phòng. La Đường chỉ huy mọi người dùng nhiều giống vật liệu. Nhiều giống tỷ lệ luyện chế đất vàng gạch. Đáng tiếc không có vôi hoặc là thạch cao. Như vậy hiệu quả hẳn tốt hơn. Tới, làm một cái đất vàng tường thử một chút. Nhớ dùng sức nện, không cho phép lười biếng. Cái này nếu có thể thành công, sau này mọi người cũng có thể ở thêm càng bền chắc nhà. Có La Đường những lời này, mọi người làm việc ra sức hơn. Bọn họ rất nhiều người nhà cũng đều lâu năm không sửa sang. Lọt gió lọt mưa là trạng thái bình thường. Ai không muốn ở bền chắc tốt nhà đâu. Làm vật liệu gỗ tương đối khó. Nhưng mà làm điểm cỏ cần và đất vàng vẫn là rất dễ dàng. Mình là có thể làm. Một ngày thời gian, La Đường mặc dù không có động thủ. Khá vậy cảm giác có chút mệt mỏi. Khô miệng khô lưỡi. Buổi tối nằm ở trên giường thời điểm La Đường còn đang suy nghĩ. Còn có cái gì có thể thử nghiệm? Có thể nâng cao chấn nhỏ tốc độ xây dựng độ. Sáng ngày thứ hai, La Đường mang mọi người cùng nhau đi tới ngày hôm qua lũy thế đất vàng tường trước. Coi như là công trình kiểm tra đi. Tới đi, mọi người thử một chút cái này mấy bức tường phải chăng bền chắc. Lấy tay đẩy có ích lợi gì? Dùng chân đạp. Khiến cho lớn nhất sức lực. Nếu là một cước liền đạp ngã, vậy hắn cũng không dám dùng cái này xây nhà. Còn không có mảnh gỗ bền chắc đây. Một số người bắt đầu thận trọng lấy tay đẩy. Phát hiện căn bản không hoảng thời điểm. Ở La Đường bày mưu tính kế. Dùng chân đá hai cái. Vẫn không cảm nhận được một chút đung đưa. Cái này bùn hỗn hợp lúa mạch cán chế tạo đất khối. Có như thế bền chắc không? Có mấy người thật dùng sức đạp, nhưng phát hiện trên tường chẳng qua là đánh mất một ít đất cặn bã. cũng không có xem bọn họ tưởng tượng như vậy bị đạp bể, cũng không có sụp đổ dấu hiệu. Đại nhân, rất vững chắc, cái này đất bùn làm đất khối, ếch đất gạch thật rất vững chắc. Có người la lớn, những người khác cũng đều bị hấp dẫn tới đây. Ở La Đường dưới mệnh lệnh, đều ở đây dùng chân cất tường đất. La Đường đầy mặt đắc ý, nửa mét dày tường đất, là như vậy dễ dàng đạp ngã sao? Xem ra thí nghiệm thành công. Đây là một cái hùng hậu thanh âm từ đám người truyền ra ngoài tới. Đều tránh ra, để cho các ngươi biết một chút về kỵ sĩ uy lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.